Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1726, tuổi thơ bóng mờ. Tại Tạo Mộng Văn Nghệ tác phẩm bên trong, thư sinh nghèo gặp phải nhà giàu tiểu thư, cô bé lọ lem gặp phải vương tử là cổ điển cầu gãy. Điểu ti nam cưới bạch phú Mỹ. Vai quần trung nữ gặp phải bá đạo tổng giám đốc là hiện đại thói quen. Không biết lừa gạt bao nhiêu người, Tôn Sách kiếp trước cũng là bên trong một trong. Có điều hắn hiện tại nạp trưởng công chúa làm thiếp, lại một chút cảm giác hưng phấn cảm giác cũng không có. Ngược lại có chút đồng tình, ngược lại không phải là nói công chúa không xinh đẹp lưu hòa không tính là quốc sắc. Nhưng cũng không xấu. Ít nhất là bên trong đạt tiêu chuẩn mà chính là lưu hòa trên thân nhìn không ra một chút trưởng. Công chúa khí chất, nàng lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Cúi đầu, quấy lấy tay chỉ, khí chàng còn không có Mã Vân Lộc cường đại. Hiển nhiên một cái vừa nhận chức chàng tiểu mô ê, vẫn là tam lưu tốt nghiệp đại học. Một chút tự tin cũng không có cái kia một loại, rơi lông phượng hoàng không bằng gà. Lời này không có chút nào sai, không có thực lực, huyết thống cái gì cũng là một cái rắm. Tôn Sách đối Lưu Hòa chưa nói tới tôn kính, nhưng cũng không có gì khinh bỉ ý tứ. Người vận mệnh cũng là như thế vô thường, có làm hay không công chúa không phải nàng có thể quyết định. Tựa như lấy hay không lấy chồng cho hắn như vậy, nàng chỉ là thiên tử tay bên trong một cái thẻ đánh bạc. Giá trị ngay tại ở duy trì triều đình sau cùng thể diện cùng cái kia hơn 10 triệu thuế má. Còn có một cái tuyệt địa phản kích cơ hội. Nếu như nàng có thể lựa chọn, đại khái không biết nguyện ý làm cái gì trưởng công chúa. Tôn Sách hỏi một số Lưu Hòa những ngày này sinh hoạt thường ngày. Lưu Hòa bắt đầu có chút khẩn trương. Về sau gặp Tôn Sách ngữ khí bình thản, chậm rãi buông lỏng chút. Tăng thêm Mã Vân Lộc ở bên, thỉnh thoảng hát đệm, coi như trả lời thề. Tôn Sách lại hỏi nàng là muốn cùng hắn đi Thanh Châu. Còn thì nguyện ý an định lại, ở chỗ nào ở vài ngày, nàng ngược lại là không có do dự. Biểu thị nguyện ý theo Tôn Sách đi Thanh Châu. Một đường phục thị, tận một cái thiếp nên tận trách đảm nhiệm. Tôn Sách thật cũng không lòng nghi ngờ cái gì. Lưu Hòa không giống như là có thể chơi thủ đoạn người đã không có cái kia năng lực. Cũng không có cái kia dã tâm theo liền theo đi. Ba người tại phi lư phía trên nói chuyện phiếm một trận. Mắt thấy nhanh đến giữa trưa. Tôn Sách sai người chuẩn bị một số thịt rượu. Đem chân mật, cam mai kêu đến. Lại sai người đem bàng đức cũng mời đến. Ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Yến hội còn chưa bắt đầu. Tôn Thượng Hương nghe tin mà hành động, mang theo Từ Tiết chạy tới, biết rõ đến Mã Vân Lộc có ý thêm vào Vũ Lâm về. Tôn Thượng Hương gãi đúng chỗ ngứa, tại chỗ hứa Mã Vân Lộc một cái trái đốc, Mã Vân Lộc cũng không chối từ, nhưng nàng biểu thị hội dựa theo Tôn Sách trong quân quy củ. Đến lúc đó muốn cùng Hàn Thiếu Anh luận võ, tiếp nhận khảo hạch, nàng nói cười cười. Bàng Đức lại có chút quẫn bách, bất quá nhìn Tôn Sách cũng không nhanh, cũng chỉ đành tùy theo Mã Vân Lộc đi. Hắn vốn là Mã gia bộ khúc, tại Mã Vân Lộc trước mặt không có địa vị gì có thể nói. Bây giờ cưới Mã Vân Lộc làm vợ cũng coi là trèo cao. Hắn không phải Tôn Sách, tâm lý không có cái gì bình đẳng khái niệm, tôn ti có thứ tự, trung thần nữa sĩ trong lòng. Mã gia vĩnh viễn là hắn cố chủ, không dám có một tia đi qua giới hạn. Yến hội kết thúc, Tôn Thượng Hương lôi kéo Mã Vân Lộc đi. Bàng Đức cũng tự mình cáo lui. Cam Mai, Chân Mật cũng thức thời lui ra. Chỉ còn lại có Lưu Hòa lưu tại trong khoang thuyền. Lưu Hòa chủ động bưng trà rót nước, không cho Việt Vũ bọn người hầu hạ. Tuy nhiên thần sắc có chút quẫn bách. Tay chân cũng là nhanh nhẹn, xem bộ dáng là trước đó diễn luyện qua. Tôn Sách gần cửa sổ mà ngồi, nhìn lấy Lưu Hòa sắc mặt đỏ lên, cái trán ra một trận mồ hôi rịn, liền để cho nàng tại đối diện ngồi xuống. Ngươi làm sao lại làm những thứ này? Lưu Hòa thói quen cúi đầu, hai tay khép tại trong tay áo, vô ý thức quấy cùng một chỗ, đã biết làm thiếp. Tự nhiên muốn làm chút chuẩn bị. Các nàng dạy, không là, là tẩu tẩu dạy. Tôn Sách nghĩ một lát, mới phản ứng được nàng nói là Đường phu nhân. Đường phu nhân là Hoàng Nông Vương Phi, về sau gả cho Tuân Úc làm thiếp. Đây cũng là trưởng công chúa gả cho làm thiếp làm nền đi. Tôn Sách thuận miệng hỏi một chút. Lưu Hòa cũng là không giấu giếm, nói đây là thiên tử chủ ý. Đương nhiên Đường phu nhân bản thân cũng không phản đối. Đường phu nhân cùng Tuân Úc là biểu huynh muội, từ nhỏ đã ngưỡng mộ vị này biểu huynh. Bây giờ tâm nguyện được đền bù, cũng là qua được tự tại. Ta rời đi kinh thành thời điểm, tẩu tẩu đã mang bầu, quả ít ngày nữa có lẽ liền muốn sinh, chỉ tiếc ta nhìn không thấy bọn họ hài tử dáng dấp ra sao. Lệnh quân ôn nhuận như ngọc, tài trí hơn người, tẩu tẩu cũng là người thông tuệ, bọn họ hài tử nhất định lại thông minh lại xinh đẹp. Nói lên gia sự, Lưu Hòa buông xuống mặt mày sinh động, trên mặt cũng lộ xuất tự nhiên nụ cười, thẳng đến nàng phát hiện không thỏa. Ngượng ngùng ngậm miệng lại, Tôn Sách cười nói, không sao, ngươi nói tiếp, ta thích nghe. Lưu Hòa cười xấu hổ cười, thấp giọng nói ra, đều là một số gia sự, không dám làm phiền phu quân hao tâm tổn trí. Bất kể nói thế nào, nhà các ngươi dù sao không là người nhà bình thường a. Tôn Sách đặt chén trà xuống, mười ngón giao nhau nắm trước người, khẽ than thở một tiếng, thực đâu chỉ Lưu Hòa, hắn nữ nhân bên cạnh có mấy cái là người nhà bình thường, lại có thể mấy cái là chân chính lưỡng tình tương duyệt. Đều là mang theo nhất định mục đích mà đến, Lưu Hòa chỉ bất quá càng đặc thù một chút thôi. Lưu Hòa thân bất do kỷ, hắn lại làm sao có thể thẳng thắn mà làm. Lưu Hòa cười lớn lấy, không nói một lời. Bầu không khí lại có chút lúng túng. Tôn Sách thấy thế, đoán chừng để cho nàng chủ động mở miệng là rất không có khả năng, chỉ có thể chính mình tìm đề tài. Hắn nói lên Lưu Hòa đưa cho Cầu thị tỉ muội cái kia đối với vòng ngọc. Cầu nhỏ thích vô cùng vòng ngọc, hận không thể mỗi ngày mang theo. Không qua Cầu Nhuy cảm thấy nàng quá nhỏ, mà vòng ngọc lại quá quý giá, sợ nàng mất thu lại, chỉ làm cho Cầu nhỏ mỗi ngày đi ngủ lúc mang theo. Ngọc này là mới tiến cung sao? Lưu Hòa kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách, phu quân, ngươi làm sao biết? Trong cung trước bị Viên thị huynh đệ cướp sạch, lại bị Đồng Trác cướp giật, lại trải qua vài trăm dặm bôn ba đến Trường An, còn có thể thừa phía dưới vật gì tốt? Coi như đối với vòng ngọc là cá lọt lưới, đó cũng là vật chân quý, người tổng sẽ không dễ dàng lấy ra thưởng cho hai đứa bé. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có mới tiến cung khả năng lớn hơn. Ta nghe nói thiên tử cùng Lương Châu thế gia, Khương Hồ bộ lạc thủ lĩnh quan hệ thông gia, bọn họ đưa chút Tây vực Mỹ Ngọc làm sính lễ, cũng là trong dự liệu sự tình. Lưu Hòa đột nhiên đánh dùng mình một cái, Tôn Sách thấy rõ ràng, hỏi, làm sao? Lạnh? Không, không phải. Lưu Hòa sắc mặt tái nhợt, thì liền bờ môi đều mất đi huyết sắc, ánh mắt bên trong không che giấu được hoảng sợ. Viên thị huynh đệ cùng Đồng Trác vào cung sự tình, giống như ngay tại hôm qua. Thiếp chưa tỉnh hồn, nhất thời thất thố, còn mời phu quân thứ tội. Tôn Sách nhíu nhíu mày, có chút hối hận nhắc lên sự kiện này. Lưu Hòa năm nay 17, Quang Hòa 6 năm mới 11 tuổi, đang cùng bây giờ Cầu lớn, Cầu nhỏ đồng dạng lớn, nhãn giới có lẽ còn không có Cầu lớn. Cầu nhỏ lớn, đột nhiên nhìn đến một đám người xông vào trong nhà mình giết người phóng hỏa. Ngắn ngủi mấy tháng về sau lại tới một đám càng dã man. Đây là một loại cái gì thể nghiệm? Viên thị huynh đệ xông cung lúc Lúc đó thiên tử cùng hiện tại thiên tử kết bạn trai. Vừa mới 11 tuổi công chúa ở nơi nào? Lại có ai bồi tiếp nàng? Tôn Sách nhìn trước mắt run lẩy bẩy Lưu Hòa, đem những này lời nói nuốt trở về. Tận lực ôn hòa nói ra, ngươi không cần sợ hãi, Viên thị huynh đệ đều chết, Đồng Trác cũng chết, bọn họ không thể lại thương tổn ngươi. Đến đâu thì hay đến đó. Trên triều đình, trên chiến trường sự tình ngươi không dùng qua hỏi, an tâm sinh hoạt là được. Chỉ cần ta tại, tuyệt sẽ không để cho ngươi gặp lại như thế sự tình. Lưu Hòa sợ hãi địa mở mắt ra, nhìn Tôn Sách liếc một chút, liếm liếm bờ môi, muốn nói lại thôi, ngươi muốn nói cái gì? Lưu Hòa cố nặn ra vẻ tươi cười, lắc đầu, sắc mặt tuy nhiên còn có chút trắng, thân thể đã từ từ bình tĩnh trở lại, nàng lặng lặng mà ngồi tại Tôn Sách trước mặt, cúi đầu, đùa bỡn dây thắt lưng, tựa như một gốc bị xương đánh qua cả tím. Gặp nàng không nói gì thêm tâm tình, Tôn Sách cũng không có hỏi lại, làm ngồi một hồi, liền khiến người ta đưa nàng đi về nghỉ. Tuần Úp nhặt lên quân cờ, nhẹ nhẹ thả trên bàn cờ. Ba, một tiếng vang nhỏ, thanh thúy êm tai, dư âm lượn lờ, thiên tử nhìn một hồi, buông tay ra, đem quân cờ đặt ở bàn cờ phía trên, biểu thị nhận thua. Lệnh quân nhìn xa trông rộng, đa mưu túc trí, không phải ta có thể bằng. Tuần Úp nâng người lên, đánh giá thiên tử tuy nhiên gượng cười, nhưng thần sắc cũng không uể oải, lại đến chứ. Thiên tử suy nghĩ một chút, lắc đầu, không, ta muốn trước đem ván này sai lầm phân tích rõ ràng, xuống lần nữa mới có ý nghĩa, bằng không sẽ còn thua. Hắn giang hai cánh tay, duỗi người một cái, người chỗ này thật tốt, không có người quấy rầy, thanh tĩnh tự tại, ta đều không muốn trở về, không muốn trở về thì không quay về. Đường phu nhân từ một bên đi tới, bưng nước trà, cười nhẹ nhàng nói, ta chuẩn bị bữa tối, các người ăn hết sẽ cùng nhau đi thôi, cái kia lệnh quân cái này đi nghỉ chẳng phải là lại không? Thiên tử đứng người lên, cười hì hì nói, bữa tối ta cũng không cần, trong cung nếu như tìm không thấy ta, không biết sẽ sinh ra nhiều ít sự tình tới, lệnh quân không cần phải gấp gáp trở về, sáng mai đi cũng được, vạn nhất lên được trễ, giữa trưa đến cũng có thể, trong cung có việc, ta khiến người ta đến mời ngươi chính là, hắn đứng dậy đi tới cửa, hút hút cái mũi. Lại nói, là cái gì điểm tâm? Quen không có, nếu là quen, trước lấy hai cái đến để ta nếm thử lại đi. Đường phu nhân nín cười, quay người sắp xếp người đi lấy điểm tâm tới. Thiên tử lại quay trở lại đến, một lần nữa vào chỗ, một bộ thèm ăn nhỏ dãi thèm dạng. Tuần Úp cũng cảm thấy thú vị, đem chén trà đẩy đến thiên tử trước mặt. Thiên tử uống một ngụm trà, bất chợt tới nhưng nói ra, đúng, ta nghe Triệu Ôn nói, Tôn Sách cũng thích uống trà, mà lại không phải một mình hắn ưa thích, bên cạnh hắn người đều thích uống, Quách gia còn hướng hắn thỉnh giáo trồng trà phương pháp, trồng trà, Tuần Úc sững sờ một chút, làm sao, bệ hạ, ngươi mau nói, Quách gia đều hỏi chút gì, có vấn đề. Quách gia làm người giảo hoạt, mỗi tiếng nói cử động cũng không thể chờ nhàn đãi chi. Hắn trước kia nghiện rượu như mạng, hiện tại coi như kiêng rượu, cũng sẽ không đối trà có quá nhiều hứng thú. Hướng Triệu Ôn nghe ngóng trồng trà càng không giống hắn tính cách. Cái này rất có thể là dụng tâm kín đáo, chỉ là Triệu Ôn trung hậu, không có phát giác, thiên tử nửa tin nửa ngờ. Trồng trà có thể có bao lớn sự tình. Trà là một loại lại phổ thông bất quá đồ uống. Uống người cũng không tính nhiều. Chí ít không bằng tửu. Coi như thu thuế cũng không có gì lợi. Huống hồ Tôn Sách không thiếu tiền. Liền tửu cùng muối đều không có thu thuế nặng. Càng sẽ không đem chủ ý đánh tới lợi nhuận vô cùng có hạn trà đi lên. Bất quá gặp Tuân Úc nghiêm túc, hắn cũng không tiện nói gì. Cẩn thận hồi tưởng một chút, đại khái nói một lần. Triệu Ôn là không có ý nhắc lên, vốn không chi tiết, thiên tử cũng không nói ra quá nhiều nội dung. Tuân Úc nghe xong, cũng nghĩ không ra Quách gia có dụng ý gì. Lúc này, Đường phu nhân bưng mới ra nồi điểm tâm đến. Thiên tử liền lấy nước trà, ăn hai khối điểm tâm. Cáo từ, Tuân Úc lại ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn lấy trong chén trà. Trăm bề không được dài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN